Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860, chương 862, không có biện pháp giúp người khác sống. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ông chủ, đã như vậy, chúng ta còn có cần phải cùng vị kia, Bách Hoa Yêu Vương, gặp mặt sao? Cùng Lý Trí lên xe sau này, Tiểu Băng xuất hiện ở bên cạnh, nháy mắt một cái hỏi, Lý Trí cười nói, có cần phải à, chẳng lẽ người không muốn biết vị kia Bách Hoa Yêu Vương rốt cuộc là người hay quỷ sao? Tiểu Băng cười đùa nói, cái này quả thật có chút để cho người tò mò, nhưng là chúng ta cùng Bách Hoa Yêu Vương gặp mặt, chẳng lẽ chỉ vì tò mò mà? Đúng nha, không thể được sao? Lý Trí cười trả lời nói, lính quen lắc đầu, cũng không phải là không thể rồi. Hì hì, ông chủ lựa chọn muốn gặp mặt, vậy thì gặp mặt rồi, ta nơi này cũng không việc gì ý kiến, gặp gặp thôi. Bỏ mặc nói thế nào người ta cũng là một đời khai phái tông sư. Không xa ngàn dặm chạy tới, nhiều ít cũng phải cần cho người ta chút mặt mũi không phải? Lý Trí cười nói, ta ngược lại là gắng gượng mong đợi cùng vị kia Bách Hoa Yêu Vương gặp mặt. Bỏ mặc người khác nói thế nào, cuối cùng không có chính mắt gặp qua, rất nhiều chuyện rất khó để cho mình tin phục. Lý Trí lẩm bẩm một câu, vậy ta đi ngay an bài rồi. Tiểu Băng gật đầu, đi đi, rời đi Đông Ánh Tuyết chỗ ở. Đã là sau nửa đêm, Lý Trí không trở về, cũng không quấy nhiễu Đồng Tiểu Nhu cùng Trần Nặc Ngôn các nàng, mà là trực tiếp khởi động công xưởng bản đồ thế giới, chiếc nhẫn. Đi thế giới ngày tận thế, từ khoa học kỹ thuật liên minh. Trong tay quả thực kiếm một cái. Còn như cái hố không cái hố vấn đề. Rất đúng phương mình thí nghiệm hoàn sau này mới có thể ra kết quả. Bình dưới tình huống là không nhìn ra. Nhưng là Lý Trí biết. Đối phương hẳn sẽ tìm trở về. Mặc dù lúc ấy Lý Trí cùng Thi Sa đã nói rất rõ ràng. Hỏi cũng không tại bọn họ. Có thể đoán chừng khoa học kỹ thuật liên minh cũng không khả năng là cái loại đó sẽ ăn người câm. Thua thiệt chủ, nói đi nói lại thì, Lý Trí lại không cưỡng bách miễn cưỡng ai. Mọi người là tự do đổi trác, chính ngươi nguyện ý mua. Thua thiệt mắc lừa có thể trách ai à? Này tạm thời, người tạm thời, trở lại tìm tài khoản có thể thì không phải là tốt như vậy đáp đúng. Ông chủ. Thi Sa nhìn Lý Trí xuất hiện trong phòng, hơi liền sững sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng đã qua tới. Buổi tối tới, cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ tình. Trước kia Lý Trí cũng không phải là không có làm như vậy qua. Còn chưa ngủ, Lý Trí hướng nàng tuét miệng cười một cái. Thi Sa gật đầu, thanh, lầm bầm câu, có chút không ngủ được, mất ngủ. Thi Sa suy nghĩ một chút lắc đầu, không tính là mất ngủ, cũng ngay bây giờ trên đỉnh đầu còn có thể tính lồng bảo hộ. Tốt hơn chút, thời điểm trước kia, ai ở ngày tận thế sinh hoạt, có thể thực tế nhắm mắt lại ngủ giấc. Vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Lục Dực Ma cùng Thiết Nương Tử, Đại Kim Cương bọn họ mấy cái sửa đổi sinh vật, coi như trung thực chứ. Lý Trí đổi chủ đề hỏi, Thi Sa khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười tới, gật đầu nhẹ giọng nói, đặc biệt nghe lời, ban ngày ngủ, buổi tối vào thành phố trong phế tích săn giết thú biến dị cao cấp. Ba người phối hợp, cơ hồ càn quét, bất kể là thú biến dị cao cấp, vẫn là thú biến dị vương cấp, chính xác thú biến dị hoàng cấp, không có có thể chạy. Cái này sợ tiếp tục như vậy, thành phố trong phế tích thú biến dị cao cấp cũng để cho bọn họ ba cái thu thập sạch sẽ. Ba cái hoàng cấp sinh vật ai có thể ngăn trở à? Lý Trí cười lắc đầu nói, yên tâm đi, giết không sạch sẽ, thành phố trong phế tích giống như là một cái lớn trại chăn nuôi. Ngày hôm nay không có, ngày mai còn có thể bồi dưỡng được, chúng ta muốn làm chính là... coi giữ, đừng để cho bên trong tài sản chạy mất. Thi Sa không biết nghĩ tới điều gì, lại lắc đầu nhẹ giọng nói, mặc dù Lục Dực Ma, Thiết Nương Tử cùng Đại Kim Cương ba cái hoàng cấp sửa đổi sinh vật rất trung thực, nghe lời, nhưng là ta luôn cảm thấy có vấn đề gì. Thật giống như trung thực nghe lời hơi quá mức, trừ ăn cơm chính là sỉ nhục sống, để cho làm gì, nhẫn nhục chịu khó, phù này hợp, hoàng cấp sinh vật, phong cách sao? Lý Trí cười nói, đàng hoàng, vậy còn không được a? Yên tâm đi, không có chuyện gì tình. Hơi dừng lại, lại dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được nói. Nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì nói, ngươi chỉ lo đạt tới mình là tốt, ngươi an toàn liền có thể, không cần đi quản người khác, bỏ mặc lúc nào, bảo vệ tốt mình đều là trọng yếu nhất, đây cũng là trong thế giới ngày tận thế, quy luật sinh tồn. Ngươi hẳn hiểu, có đúng hay không? Thi Sa sững sốt một chút, nhìn Lý Trí, một lúc lâu mới cười một tiếng, gật đầu nói, ừ. Ta hiểu mà, vậy thì tốt, Lý Trí gật đầu, một bên hướng ra phía ngoài đi vừa nói, đi, cùng ta đi ra ngoài một chút. Thi Sa không nói gì, đi theo Lý Trí sau lưng đi ra ngoài, mặc dù không biết cả buổi tối đi ra ngoài, có cái gì tốt đi, có thể ông chủ muốn cầu, không phải giống như là ra lệnh sao, lão hoàng cái này hai ngày thế nào đâu, Lý Trí hỏi. Thi Sa nói, hẳn vô cùng được rồi. Lão hoàng đang đột phá, hoàng cấp sinh vật, thời kỳ mấu chốt. Có ông chủ cung cấp, linh năng khối. Vấn đề hẳn không lớn. Đột phá đã qua, cũng không phải vấn đề thời gian. Tốt vô cùng, người cũng phải tăng nhanh tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đột phá đến, hoàng cấp. Đến lúc đó còn có rất nhiều sự việc muốn nói rõ cho người đi làm đây. Lý Trí cười nhẹ giọng nói, ừ, ta sẽ, Thi Sa đáp ứng, bất quá từ vương cấp đột phá đến hoàng cấp, cho dù có, linh năng khối, phụ trợ, cũng sẽ không như vậy dễ dàng một bước nhảy tới. Lý Trí nhìn lồng bảo hộ bên ngoài, thành phố phế tích phương hướng, suy thần nói, lão hoàng nếu như cũng đột phá, tiến vào hoàng cấp, vậy, trấn an toàn. Lên hoàng cấp sinh mạng thì có bốn vị. Đi săn hẳn sẽ biến thành một loại rất chuyện đơn giản. Đơn giản cũng không phải là đại biểu thì phải giảm thiếu thu lấy được. Ngược lại, ta yêu cầu, con mồi, muốn nhiều hơn. Nên làm như thế nào? Ngươi trong lòng chắc có một đếm. Trấn an toàn dạng người. Cùng bốn vị hoàng cấp sinh vật. Cũng không cần nhàn rỗi. Nên làm sao dùng thì dùng thế đó. Bất kể là cái gì cấp bậc, vẫn là phổ thông người sống sót, đều cần cho ta sáng tạo ra đầy đủ giá trị đi ra. Thi Sa gật đầu, ừ, ta rõ ràng, không chỉ là ngươi nơi này, còn có, thành phố ngày tận thế, bên kia cũng là như vậy. Đúng rồi, ngươi chắc nhận được tin tức, người máy A Mộc chính thức đưa vào sản xuất, mặc dù sản lượng còn có chút thấp. Bất quá cũng đủ dùng. Quay đầu ta chuẩn bị nghe ngươi. Ở trấn an toàn, bên này cũng xây dựng một cái phân công nhà máy. Giống vậy sản xuất người máy A Mộc, để cho Ngô Nhã quản lý. Lý Trí hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, ta chuẩn bị cho ngươi, người máy A Mộc, cao nhất cũng quyền quản lý giới hạn. Thi Sa nhíu mày lại, nhưng là không nói gì. Bình tĩnh gật đầu một cái, không hỏi, tại sao không đem loại này quyền hạn giao cho Ngô Yêu. Dù sao đối phương mới là, thành phố ngày tận thế, thành chủ. Người cũng không nên suy nghĩ nhiều, lúc bình thường, tin tưởng người cũng không biết dùng đến loại này quyền hạn. Những người khác ta chẳng qua là trao quyền, cấp 3, quyền quản lý giới hạn. Thường ngày trong đủ dùng, có ý gì? Ngươi hẳn hiểu, đúng không? Lý Trí cười nhìn Thi Sa một cái. Thi Sa, ừ, lên tiếng. Gật đầu nói, ông chủ xin yên tâm. Rất tốt, Lý Trí vươn vai một cái. Cười nói, chúng ta muốn sắp đặt đất liền mẫu ổ, nòng cốt. Cần mấy cái bảo vệ, nòng cốt, chủ, nhỏ người máy A Mộc. Từ vị kia phượng sử trong tay lường gạt tới hai cây hoàng cấp tiến hóa sinh vật đá tiến hóa. Đá tiến hóa là có, nhưng là còn thiếu thiếu, hoàng cấp sinh vật trên người nguyên liệu. Không quá ta bên này đã có chút manh mối. Hoàng cấp sinh vật trên người nguyên liệu. Ông chủ ngươi nói đúng cao cấp vật liệu gỗ sao? Thi Sa hỏi nhỏ, lý trí gật đầu nói. Không sai, chính là cao cấp vật liệu gỗ. Phương diện này, phổ thông biến dị trên thân cây nguyên liệu. Căn bản là thay thế không được. Cần muốn sinh vật cao cấp trên người nguyên liệu mới có thể. Thành tinh, liền biến dị thực vật. Nếu không phải là rất khó dây dưa. Nếu không phải là rất khó tìm. Dù sao bỏ mặc cái nào, cũng để cho người cảm giác nhức đầu. Bất quá bây giờ may mà điểm. Chí ít trấn an toàn bên này có 3-4 cái có thể dùng hoàng cấp sinh vật làm côn đồ. Chỉ cần tìm được, trực tiếp đi qua quần đấu chết chính là ta đến biết một bụi cao cấp biến dị thực vật sinh trường. Lúc ấy vẫn là A Sửu cùng Lão Hoàng cùng với Tiểu Thu bọn họ ra đi du ngoạn phát hiện. Là một bụi cây hòe, rất quỷ dị cây hòe. Lúc ấy bọn họ ba cái là bị lão hòe thụ hù trở về. Cùng sau đó lão hoàng cấp bậc tiến hóa đến, chính xác hoàng cấp, sau đó. Lại đi qua một lần, vẫn không có không biết làm sao bụi cây kia lão hòe thụ. Thi Sa nhẹ giọng nói, lý trí ánh mắt sáng lên, cười hỏi, còn có chuyện này mà. Bụi cây kia lão hòe thụ ở nơi nào? Liền lão hoàng cũng không làm gì được. Sợ rằng đã đến, hoàng cấp sinh vật, phương diện liền chứ. Thi Sa về phía tây bên chỉ nói. Ở phía tây, cụ thể là địa phương nào? Ta cũng không là quá rõ. Lão hoàng biết, quay đầu lại tiếp tục nói. Bất quá, hẳn không có đột phá, chính xác hoàng cấp, giới hạn. Nếu như đột phá chính xác hoàng cấp, trở thành hoàng cấp, sinh vật, liền có thể rời đi. Không thể nào cứ ở một chỗ dừng lại. Ở lại, có đạo lý, lý trí sờ cằm một cái. Thực vật tiến hóa sau này, năng lực thường thường không phải động vật hoặc là loài người. Cùng với thú biến dị có thể so sánh, thực vật biến dị, hoặc là nói người tiến hóa, thực lực mạnh hơn. Thường thường là loài người hoặc là thú loại gấp mấy lần. Cho nên, ở thú vật cùng loài người tiến hóa biến dị người trong mắt. Thực vật biến dị tiến hóa, nhất là cao cấp thực vật người tiến hóa. Hơn nữa khó dây dưa. Bất kể là thú vật, vẫn là thực vật, tiến hóa đến, vương cấp, trở lên nhất định sẽ mở linh trí của mình. Có ý nghĩ của mình sinh vật, hơn nữa khó dây dưa. Lý trí suy nghĩ một chút nói, bụi cây kia lão hòe thụ trước để qua một bên, cùng quay đầu lão hoàng đột phá, hoàng cấp, sau này hãy nói. Ta nơi này cũng có một cái mục tiêu, ở thành phố phế tích dưới đất thế giới lòng đất bên trong. Đem vậy mảnh quả biến dị vườn tình huống, cùng Thi Sa nói hạ, Thi Sa chừng hai mắt, tốt thời gian dài mới thở dài, nói, thiên hạ lớn. Thật là không thiếu cái lạ à. Lý trí cười gật đầu nói. Đúng vậy, thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ, mà chúng ta ở địa phương. So với đúng cái thế giới ngày tận thế mà nói, chỉ là một hạt cát lớn địa phương nhỏ. Có một ngày, nhất định sẽ đi ra. Đi ra ngoài, loài người vẫn không có sinh tồn không gian. Thi Sa bình tĩnh trả lời một câu. Lý trí cười lắc đầu. Nhìn nàng nói, người bận tâm sự việc quá nhiều, quản tốt mình là được rồi, mỗi người vận mệnh, đều cần mình đi nắm giữ, chúng ta không có biện pháp giúp đừng người sống. Thi Sa gật đầu, rõ ràng lý trí nói bên trong nói là ý gì, cũng biết ông chủ nói đúng, mình đều không sống rõ ràng đâu, còn có năng lực gì đi quản người khác sống chết. Thế giới ngày tận thế liền giống như một lớn lò luyện. Loài người, thú vật, thực vật loại, thậm chí sinh mệnh khác loại, mọi người đều ở đây, vật cạnh thiên trạch. Chỉ có cuối cùng sống sót mới là người thắng cuối cùng. Ông chủ, ngươi phải đi thành phố phế tích thế giới dưới đất, xử lý bụi cây kia biến dị thực vật sao? Thi Sa nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí cười nói, không sai, sớm ngày đem đất liền mẫu ổ, nồng cốt sắp đặt đi xuống. Trong lòng cũng liền thiếu chuyện này tình. Làm sao ngươi có chuyện gì không? Thi Sa lắc đầu nói, không phải, ta cảm thấy, nếu như ngươi phải đi nói, tốt nhất đem Lục Dực Ma, Thiết Nương Tử cùng Đại Kim Cương bọn họ mấy cái cũng mang theo. Ba cái dù sao cũng là hoàng cấp sinh mạng, có thể giúp một tay. Lý Trí suy nghĩ một chút, nói, có cần thiết này sao? Ở thành phố phế tích thế giới lòng đất bên trong, có Tử Vương, Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải, cùng với Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi. Hơn nữa ta, chúng ta bốn cái còn đúng không liền bụi cây kia biến dị thực vật. Thi Sa nhìn Lý Trí, nghiêm nghị nói, ông chủ, ta cảm thấy ngươi nói không đúng lắm. Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải, Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi, cùng với Tử Vương, cùng ngươi chẳng qua là quan hệ hợp tác, mọi người là lợi ích lên chói. Xa xa còn chưa tới vì ngươi bán mạng. Ngươi nói gì? Đối phương thì làm cái đó trình độ, nhưng là Lục Dực Ma, Thiết Nương Tử, Đại Kim Cương bọn họ ba cái sửa đổi sinh vật không giống nhau. Bọn họ mạng nhỏ đã bóp ở trong tay ngươi, cho nên ngươi mệnh lệnh, bọn họ phải đi phục tòng. Cho dù là chết, bọn họ cũng đi làm, mang theo người mình, lúc mấu chốt nhất định sẽ dùng lên. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, gật đầu nói, không sai, ngươi nói cũng có đạo lý. Sau khi suy tính gật đầu nói, được, chờ một lát đi qua thành phố phế tích, lúc này ta sẽ đem bọn họ ba cái sửa đổi sinh vật một khối kêu. Thi Sa cười một cái, thuyết phục ông chủ, đối với nàng mà nói, ngược lại thành một kiện đặc biệt có cảm giác thành tựu sự việc. Tiểu Thu con bé kia, mấy ngày nay không làm sao ẩu tả chứ? Lý Trí cười hỏi, Thi Sa lắc đầu nói, không có, Tiểu Thu rất biết điều, ta biết nàng thật biết điều. Thật ra thì ngươi nói không sai, nàng tuổi tác quá nhỏ, thế giới ngày tận thế quả thật không thích hợp nàng, ta cũng muốn mang nàng rời đi, có thể cái này đứa nhỏ ngược lại không thế nào tình nguyện. Lý Trí cười, nhìn mang chút ánh sáng thành phố phế tích phương hướng, nhẹ giọng nói, không muốn liền không muốn, bây giờ không nguy hiểm gì, để cho nàng ở lâu một đoạn thời gian cũng không sao cả. Vừa vặn ta cái thế giới kia bên trong, cũng có chút khó giải quyết sự việc cần xử lý một chút. Để cho bé gái đi theo bên người ngươi, đừng để cho nàng cả ngày mù chơi ẩu tả. Dưới giám sát nàng tu luyện, là khối hạt giống tốt, đừng phế. Thi Sa cũng biết Lý Trí đau lòng thích bé gái, cười gật đầu nói, ta biết, ta sẽ nhìn nàng, có thể để cho Ngô Nhã cùng thành phố ngày tận thế giảm Ngô Ưu tranh đấu. Nhưng là muốn nắm trong tay tốt độ, Ngô Ưu dù sao cũng là thành phố ngày tận thế thành chủ. Bây giờ Ngô Nhã ở trấn an toàn, coi như là người của ngươi, người ngươi, chính ngươi muốn xen vào tốt. Bên ngoài rất nhiều người cũng đang nhìn đây, Ngô Nhã cùng Ngô Ưu tranh đấu, người ngoài sẽ không nói là hai chị em giữa phân tranh, mà sẽ xem thành là ngươi Thi Sa cùng Ngô Ưu thành chủ giữa tranh đấu. Trấn an toàn cùng thành phố ngày tận thế giữa tranh đấu. Ta hiểu, ông chủ yên tâm. Ta sẽ nắm trong tay tốt cái đó tiêu chuẩn. Thi Sa nhẹ giọng nói. Nhìn lên đồng hồ, cách trời sáng còn sớm. Xoay người lại cười mỉa nhìn nàng hỏi. Nếu không, chúng ta trở về nữa ngủ một giấc. Thi Sa mặt đỏ lên một cái. Nhẹ, lên tiếng nói. Ta nghe ông chủ ngài. Không bất kỳ ý kiến. Ha ha, thật ngoan, đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http tuyuyencv.com/tiuyencv.com/nối diucsu/nối tsien/hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.